Thần nông tiểu y tiên, chương 479, tổ chức chúng ta bên trong có nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn xuyên phá bả vai, máu tươi tung tóe, ải thạch đau đến cắn răng một cái. Lương Phi kinh hãi, đưa tay sẽ vì hắn băng bó ải thạch chính là đem hắn đẩy qua một bên, lớn tiếng nói. Không cần lo ta, ta trúng đạn trở về mới tốt giao nộp. Hải thạch, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Nhìn hải thạch đứng lên lảo đảo liền muốn đi về phía trước đi, Lương Phi không khỏi quan tâm nhắc nhở hắn một câu. Trong lòng không khỏi đối với cái này ngạnh hán tràn đầy kính nể. Hắn là một tên cảnh sát hình sự, nhưng là vì bắt tội phạm, không tiếc xả thân đánh vào trại địch, loại tinh thần này, xác thực làm người ta bội phục. Ta, không việc gì, hải thạch lấy tay gấp che bị thương cánh tay, khó khăn quay đầu lại nhìn Lương Phi liếc mắt, bỗng nhiên lại nói. Ta mang đến những người đó, các ngươi không muốn toàn bộ bắt hoặc đánh gục, chỉ cần thả một cái đi là được. Lương Phi nghe vậy sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu hải thạch dụng ý, vội vàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn hải thạch thân ảnh biến mất trong rừng. Hải thạch sau khi rời đi không bao lâu, Thẩm Hinh đã mang theo Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan chạy tới, thấy Lương Phi chính ngưng thần nhìn hải thạch biến mất địa phương, Thẩm Hinh không khỏi hỏi. Lương Phi, Thái Sơn hắn. Nói với người cái gì? Ai? Lương Phi cũng không có trực tiếp trả lời Lương Phi mà nói, mà là phát ra một tiếng từ trong thâm tâm than nhẹ, trầm giọng nói. Hắn, mới thật sự là nam tử hán. Tân Dương lần này đột kích hành động, tổng cộng thu được hơn 20 cây di ma túy, đánh gục một tên buôn lậu thuốc phiện, bắt trở về hai gã, mặc dù cuối cùng vẫn để cho hai gã buôn lậu thuốc phiện chạy thoát, nhưng lần này chiến quả, cũng có thể nói là phi thường đột xuất. Làm Dịch Kiếm Phong nghe được Lương Phi bọn họ khải hoàn trở về tin tức sau đó, cao hứng vô cùng, vậy mà tự mình đi ra chào đón, cũng báo lên thượng cấp, là Thẩm Hinh cùng một đám cán cảnh thỉnh công. Về phần Lương Phi, hắn vẫn luôn là lấy hiệp trợ phá án thân phận tự cho mình là, Dịch Kiếm Phong coi như là muốn làm hắn thỉnh công đều tìm không được chức vụ. Về phần lúc trước vì hắn chỗ ban hành tốt thị dân huy chương cờ tặng văn bằng, sợ rằng đều đã sớm treo đầy Lương Phi ra vách tường rồi. Lại đưa tựa hồ cũng không bao lớn ý tứ. Nếu là dựa theo Lương Phi dĩ vãng ý tứ, Lương Phi dĩ nhiên là hy vọng khiêm tốn một ít tốt nhất. Chỉ bất quá, lần này, vì tốt hơn che chở hải thạch, Lương Phi tìm tới Dịch Kiếm Phong, chẳng những yêu cầu Tân Dương thị cục bắt đầu dán thông báo tại toàn thành phố, toàn tỉnh thậm chí còn tại cả nước trong phạm vi truy nã hải thạch, càng phải cục công an thông qua đài truyền hình đối với lần này tập độc sự kiện tiến hành diện tích lớn thông báo. Về phần hải thạch chính là Thái Sơn điều bí mật này, Lương Phi cũng gần báo cho Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh, Lý Tiêu Tiêu chờ số ít đáng tin nhân viên biết rõ. Thậm chí đối với ở cái khác Tân Dương công an hệ thống người trong viên, đều bảo trì giấu giếm thái độ. Bởi vì hắn biết rõ, Tạ Quân Hào, Điền Trung Toái Mộng bọn họ mạng lưới tình báo là cực kỳ đáng sợ rồi, để cho an toàn, hắn tuyệt đối không cho phép hải thạch thân phận được đến chút nào tiết lộ. Chờ làm xong hết thảy các thứ này, Lương Phi cùng toàn bộ Tân Dương cảnh sát chỗ đối mặt tình huống, chính là lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi hải thạch lần kế truyền về bán ma túy tổ chức nội bộ chiều hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thạch bị thương, một đường bí mật đi, rồi sau đó trở về lại cùng Điền Trung Toái một đám người ẩn giấu thân chỗ. Điền Trung thiếu gia, chúng ta nhiệm vụ lần này, khả năng sớm tiết lộ cơ mật. Hàng. Tất cả đều bị Tân Dương cảnh sát cho cướp, làm hải thạch máu thịt be bét mà xuất hiện ở Điền Trung Toái Mộng trước mặt, hướng hắn hồi báo lần hành động này thất bại lúc, lệnh hải thạch không nghĩ tới là, Điền Trung Toái Mộng vậy mà biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp. Ta biết rồi, người trước nghỉ ngơi mấy ngày, dứt lời, Điền Trung Toái Mộng liền đối với bên cạnh Sơn Bổn Nguyên Nhất gật đầu một cái, Sơn Bổn Nguyên Nhất hội ý, lúc này mới mang theo hai người. Đỡ hải thạch đi xuống dưỡng thương. Điền Trung thiếu gia, ta hoài nghi chúng ta trong tổ chức có nội gián, bằng không, như thế kín đáo hành động, không có khả năng sớm bị cảnh sát biết được, còn an bài nhóm lớn cảnh lực mai phục. Nhìn đến Điền Trung Toái Mộng bộ kia ẩn giấu chìm mà thần sắc, hải thạch trong lòng rồi tấn nhảy một cái. Bất quá, vượt qua thử thách tâm lý tư chất, khiến cho hắn ở ngoài mặt nhìn qua vẫn gợn sóng chưa sợ. Ừ, ta biết rồi. Ta sẽ điều tra. Điền Trung Toái Mộng nâng lên một đôi sắc bén giống như kiếm vậy ánh mắt, nhìn hải thạch liếc mắt, liền hướng Sơn Bổn Nguyên Nhất vung tay lên, tỏ ý hắn trước mang hải thạch đi xuống trị thương. Chờ đến hải thạch bị khiêng xuống đi sau đó, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ để lại thần tình ngưng trọng Điền Trung Toái Mộng, cùng với phảng như cái cọc gỗ bình thường đứng ở nơi đó không nhúc nhích Phác Kính Phong. Phác huynh, ngươi thấy thế nào? Điền Trung Toái Mộng ngồi ở trên ghế, lấy tay nâng hắn kia trắng tinh không cần cầm, rồi sau đó hướng bên cạnh Phác Kính Phong hỏi. Phác Kính Phong mặc dù rất không thích Đảo Hoa Quốc người, nhất là Như Quỷ bình thường thích cùng mình tranh công Sơn Bổn Nguyên Nhất. Bất quá, đối với Sơn Bổn Nguyên Nhất chủ nhân, vị này nhìn qua tay trói gà không chặt, nhưng là cực kỳ âm trầm đáng sợ Điền Trung Toái Mộng, Phác Kính Phong vẫn là tràn đầy lấy vẻ kính sợ. Lúc này, nghe được Điền Trung Toái Mộng hỏi mình, Phác Kính Phong liền cung cung kính kính hướng Điền Trung Toái Mộng cung kính khom người, nói. Chuyện này tạm thời còn khó nói, bất quá, hải thạch là Tạ tiên sinh cận vệ, rất được Tạ tiên sinh tín nhiệm, hắn sẽ không có vấn đề gì đi. Không, ngươi sai lầm rồi, Tạ tiên sinh căn bản là không có thể tín nhiệm ngươi. Phác Kính Phong lời còn chưa nói hết, Điền Trung Toái Mộng liền sầm mặt lại, cười lạnh nói. Lòng người khó dò, lại tín nhiệm người, đều có không nhờ vả được thời điểm. Đặc biệt là chúng ta này một nhóm, nếu như ngươi chân chính tín nhiệm một người, vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Phải, Điền Trung thiếu gia ngươi nói giả, DOVKNLOTPRC-MISTITGLVNTHICODNET, Phác Kính Phong không dám phản bác Điền Trung Toái Mộng mà nói, chỉ đành phải cung kính gật gật đầu. Tiếp lấy lại hỏi, như vậy, Điền Trung thiếu gia, người nghĩ như thế dò xét hải thạch. Vẫn như lần trước bình thường Phác Kính Phong lời nói chưa dứt thanh âm, Điền Trung Toái Mộng liền đưa tay ra cắt đứt hắn mà nói, hướng sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. Dẫn tới, ngoài cửa thủ hạ nghe được thanh âm, không chậm trễ chút nào ngẩng lên đi một mình đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tình trạng cũng cùng hải thạch không sai biệt lắm, trên người chung vết thương đạn bắn, mặc dù còn không đến mức chí mạng, nhưng cũng là đủ hắn chịu rồi. Tặc mèo, Phác Kính Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái này bị thương người, chính là lần này cùng theo hải thạch cùng vận chuyển ma túy thành viên tặc mèo. Hắn vốn cho là, lần này chỉ có hải thạch một người chạy về, nhưng là không nghĩ tới, tặc mèo người này quả nhiên cũng có thể còn sống. Điền Trung thiếu gia, Phác đội trưởng. Nhìn đến Điền Trung Toái Mộng cùng Phác Kính Phong, tặc mèo dùng rằng muốn ngồi dậy, nhưng là bị Điền Trung Toái Mộng đem đè xuống. Đem các ngươi lần này vận chuyển quá trình, đối với ta nói tường tận một hồi. Điền Trung Toái Mộng con đường đem bén nhọn ánh mắt bắn về phía tặc mèo, một chữ một cái nói mà không có biểu cảm gì lấy, rồi sau đó càng là chú trọng trọng thân một lần đạo. Là toàn bộ quá trình, không muốn bỏ sót bất kỳ một điểm. Phải, dạ. Tặc mèo rõ ràng theo Điền Trung Toái Mộng trong ánh mắt phát hiện bén nhọn sát cơ, cuống quýt gật đầu đáp ứng, lúc này mới đưa bọn họ như thế nào vận chuyển ma túy, cùng với bọn họ bị cảnh sát bao vây, mà hắn thì như thế nào cơ trí tránh thoát cảnh sát vây bắt, cuối cùng bị thương trốn về toàn bộ quá trình, tường tường tế tế, đầu đuôi nói ra. Cách chương.